Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 539, kỳ tích chính là như vậy sinh ra. Gocchuyenaudio.com. Phượng Sân không biết, tại sao mình biết che ở Diệp Lăng Nguyệt trước người của. Khả năng, đó là bản năng đi. Rốt cục có như vậy một lần, hắn mới có thể bảo vệ được nàng. Không hề dựa vào người khác, dựa vào cùng với chính mình. Bảo hộ hắn, chỉ là Phượng Sân không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt biết như vậy bi thương. Nàng chẳng bao giờ ở trước mặt hắn rơi quá lệ. Nhưng lúc này đây, nàng khóc rất là rung động. Phượng Sân cảm thấy tâm tư đau. Hắn là không muốn để cho nàng khổ sở. Thấy nàng đánh tại chính mình là trên người. Nhìn nàng liều lĩnh nghĩ. Muốn cứu hắn lúc. Phượng Sân duy nhất muốn phải làm. Chính là hôn tới khóe mắt nàng nước mắt. Chỉ là, hắn chậm một bước, khi Diệp Lăng Nguyệt cúi người, đem thần dính sát vào nhau ở trên môi hắn lúc, lưỡng thần gắn bó một khắc kia, Phượng Sân mâu hơi chậm lại, đó cũng không phải, hắn và Diệp Lăng Nguyệt lần đầu tiên như vậy thân mật. Thế nhưng cùng lần trước, hôn mê phía sau thức tỉnh lúc bất đồng, giờ khắc này, Phượng Sân có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Lăng Nguyệt khí tức. Nàng mềm mại thân, đặc biệt hương khí, bởi vì hoảng loạn, bừng tỉnh Nga xí vậy liên tục vỗ thiệp, loạn hô hấp, còn có nàng vẻn vẹn tiếp tại trước người mình hai tay. Trái tim như bị trùng điệp một kích, chúng tên cửa không hề đau đớn như vậy. Phượng Sân chỉ cảm thấy cả người đều lướt nhẹ, một cổ khí tức ấm áp, từ Diệp Lăng Nguyệt lòng bàn tay, trong miệng liên tục không ngừng đất đưa vào Phượng Sân trong cơ thể. Trong miệng, ngọt ngào nhất khí tức, kèm theo mặn mặn mùi vị, cùng nhau chảy vào Phượng Sân giữa môi. Phượng Sân trong lòng hơi tê dần. Hắn biết, đó là Diệp Lăng Nguyệt nước mắt, không nỡ trong, mang theo vài phần ngọt ngào. Giữa môi không khỏi trọng vài phần. Phượng Sân cảm giác được, trong thân thể của mình, có vật gì, đang từ từ tỉnh lại. Trong lòng buồn bã, Phượng Sân nhắm mắt lại. Hắn, muốn tới, Diệp Lăng Nguyệt hồn nhiên không biết, dưới người Phượng Sân đang phát sinh biến hóa như thế nào. Nàng chỉ biết là, nàng lần đầu tiên như vậy sợ một người sẽ chết đi. Nàng nghĩ, nàng là thích Phượng Sân, chỉ là, hắn lại là lúc nào. Thích hắn, e rằng, là ở hắn săn sóc quan tâm chung, có lẽ là hắn nụ cười nhàn nhạt trong lúc đó, nước mắt không rõ mắt của nàng. Thẳng đến nàng cảm giác được, dưới người Phượng Sân, tim đập dần bình ổn xuống tới. Diệp Lăng Nguyệt cử động, ở trong mắt những người khác xem ra, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Một cái chưa gả nữ tử, dĩ nhiên đối với một người nam nhân làm ra như vậy cử động đến. Thanh Bích công chúa và Hồng Minh Nguyệt, đều khuôn mặt hèn mọn, nhân tộc đều là ngu xuẩn như vậy, người nọ sẽ là của ngươi huynh đệ. Hắn cư nhiên cam tâm tình nguyện là một nữ nhân ngăn đỡ mũi tên. Nữ nhân kia càng là ngu xuẩn không thể thành. Nàng thật sự cho rằng, nàng có thể sử dụng loại phương thức cứu sống người nam nhân kia. Thiên yêu bái diễu cợt. Hắn không phải người, không có nhân như vậy tình cảm. Hắn thấy, bị thiên giai linh khí bắn giết người. Đối phương còn là một không có nguyên lực người thường. Đợi hắn chỉ có một con đường chết. Tòng Luật thấy Phượng Sân là Diệp Lăng Nguyệt ngăn đỡ mũi tên. Đồng dạng cũng là chấn động không ngớt. Hắn lúc này mới ý thức được. Phượng Sân đối với Diệp Lăng Nguyệt dùng tình sâu. Đã đến như vậy tình trạng. Hắn thậm chí không tiếc. Liều mạng thượng tánh mạng của mình. Ngươi không phải người. Tự nhiên không hiểu được nhân tình cảm. Kỳ tích là chế tạo ra. Tòng Luật trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Nói từng chữ từng câu. Phượng Sân là huynh đệ của hắn, người này tổn thương huynh đệ của hắn. Thiên yêu bái khinh thường ngoác ngoác thần, trên đời này chưa từng có kỳ tích, nhưng vào lúc này, thiên yêu bái phảng phất thấy cái gì bất khả tư nghị nhất gì đó. Tên kia bị hắn phòng chơi chẽn nữ tử, nhánh đứng dậy đến, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tóc dài màu đen thượng còn dính huyết, kiêu căng khó thuần mâu. Như ngọc điêu khắc tinh xảo tiểu kiềm, như vậy rõ ràng, như vậy diễm lệ, may là tại thấy qua vô số tuyệt sắc nữ yêu thiên yêu bái. cũng không gần trở nên hấp dẫn. Nàng hướng về phía Thiên Yêu bái, trán mở một nụ cười. Nụ cười kia, nhất tiếu khuynh thành, bừng tỉnh yêu xuyên bờ sông xinh đẹp nhất Mạn Đà La Hoa. Như vậy cuồng ngạo, như vậy chẳng đáng, đó là một cái trần chuồng, khiêu khích vị mười phần cười. Thiên Yêu bái cặp kia đao phong vậy đồng, chợt một khuếch trương, hắn ý thức được Diệp Lăng Nguyệt một màn kia cười ý nghĩa. Cô gái phía sau, người bị thương nặng Phượng Sân vết thương đình chỉ chảy máu. Mặc dù khí tức còn rất yếu ớt, nhưng hắn bằng phẳng phập phòng lồng ngực, nói cho Thiên Yêu bái. Mạng của hắn, bảo trụ, làm sao có thể, Thiên Yêu bái không khỏi nắm chặt trong tay nghệ thần phá hư cung. Đốt ngón tay trở nên trắng, Thiên Yêu bái đã phẫn nộ tới cực điểm, thanh kia như trước đâm vào Phượng Sân lồng ngực tiễn, phảng phất là đối với Thiên Yêu bái tốt nhất chế nhạo. Thấy Phượng Sân còn chưa chết, Tòng Luật hơi chút một hơi thở, hắn nghĩ Thiên Yêu bái liếc mắt, thấy đối phương trinh nhiên thất thần. Hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được Phượng Sân cư nhiên không chết. Trên đời này lại còn có người. Có thể khi hắn dưới mí mắt, đem người cứu sống, Tòng Luật chịu đựng trên cổ đau đớn kịch liệt, lặng yên động động cổ tay. Lòng bàn tay của hắn, ẩn nấp một viên tròn vo đan dược. Đó là hắn đánh vỡ hắn chính là cái kia quang phủ cầu. Từ bên trong phải đến, bát phẩm đan dược, bất bại kim đan. Một loại có thể để người ta nguyên lực, trong nháy mắt đề cao gấp đôi cấm kỵ thuốc, nhưng giá tương ứng là, thứ hiệu quả này, chỉ có thể bảo trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, dược hiệu rút đi, lại tựa như người dùng tại thời gian một tháng trong, nguyên lực sẽ suy giảm phân nửa. Tòng Luật di động tới thủ, thừa dịp Thiên Yêu bái còn đang thất thần chi ký, đem viên kia bất bại kim đan chợt nhét vào trong miệng. Đan dược vào cơ thể trong nháy mắt, Tòng Luật cảm thấy phế phủ còn như núi lửa bạo phát. Một cổ đáng sợ nguyên lực, nhảy vào đan điền của hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt phát lực, tránh thoát hắc vụ huyễn hóa thành dây thừng, rút ra một cây nghệ thần phá hư tiễn, lấy lôi đình chi thế, đâm vào Thiên Yêu bái sau lưng của. Tại đâm thủng Thiên Yêu bái sau lưng của trong nháy mắt. Bởi vì đau dữ dội, Thiên Yêu bái thủ không khỏi buông lỏng, thanh kia nghệ thần phá hư cung, từ trên bầu trời rơi xuống, Tòng Luật liều mạng khí lực của toàn thân, ra sức tự do ở trên bầu trời người cuối cùng quang phủ cầu. Bỗng nhiên ném về phía mặt đất, đánh bại người cuối cùng quang phủ cầu, chạy đi, chín quang phủ cầu kể hết đã nghiền nát, tiến nhập số một hang động ngọc khắc đến nay còn chưa xuất hiện. Một khối ngọc khác, nhất định còn đang đệ thập cái quang phù cầu trong, chỉ sợ là số một huyệt động, cũng tốt hơn với ở chỗ này, bị Thiên Yêu bái đổ lục, Thiên Yêu bái khuôn mặt vặn vẹo, khi nghệ thần phá hư tiễn đâm vào bên trong thân thể của hắn lúc. Sát ý u mịch, hắn muốn cho những thứ này, tính kế người của hắn tộc, sống không bằng chết, hắn giống giận, trong cơ thể, sương mù màu đen giống như rắn độc. Bất đồng mà tuôn ra, kiệt kiệt, ngươi cho rằng một cây nghệ thần phá hư tiễn có thể sát bản tôn. Người cùng yêu là bất đồng, để ngươi gặp mặt, ta Thiên Yêu nhất tộc chỗ đáng sợ, tại hắc vụ dưới tác dụng, Thiên Yêu bái thân hình đang phát sinh biến hóa, hắn hóa thành một con cự thú, bừng tỉnh một tòa núi nhỏ, cứng rắn như lân giáp da thịt, hắc vụ như đám mây một dạng, khi hắn bên ngoài thân chiếm cứ. Từng cổ một đáng sợ yêu lực, dường như nộ long một dạng cuồn cuộn không thôi. Hắn đã hóa thành yêu hình, tứ chi phảng phất giống như đỉnh thiên trụ, to lớn hư ảnh, bao phủ ở toàn bộ thiên địa. Phốc, một tiếng, một cây nghệ thần phá hư tiễn từ sau lưng của hắn tự phát phun ra ngoài. Cách trương,